Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738, trận đầu. Mặt khác, xin đem màn ảnh nhắm ngay bên này. Lily Movusa, như mọi người sở kiến, những thứ này là lần này đại tái cùng khóa trước chỗ bất đồng. Cứu tế điểm từ Amon tập đoàn cùng phấn thập tự hiệp hội cộng đồng cung cấp. Thế giới tiên tiến nhất chữa thương kỹ thuật, cam đoan tinh linh ở lần này đại tái trên đường, vô luận chịu đến thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể đạt được hoàn mỹ trị liệu. Lily Mogusa đối với Nurse Joy kỹ thuật có lòng tin tuyệt đối. Miễn là người rất nhanh, miễn là không chết, tuyệt đối cho ngươi cứu trở về. Không có thương tổn thế tinh linh, cũng có thể ở trận đấu phía sau tìm được Nurse Joy nhóm tiến hành kiểm tra sức khỏe, lấy phát hiện có tồn tại hay không ám thương. Không sai, lần này đại tái sẽ có hơn 100 vị mỹ lệ bạch y thiên sứ. Vì mọi người tinh linh an toàn cung cấp bảo đảm, cho nên mời mọi người tuyệt đối yên tâm. Lần này đại tái sẽ là từ trước tới nay an toàn nhất một lần. Lily Mogusa không phải tùy tiện nói những lời này. Đây là Diệp Huyền cùng các vị đại lão sau khi thương lượng đặc biệt chuẩn bị, vì chính là mượn cơ hội lần này duy nhất đem Nurse Joy mở rộng đi ra ngoài, để toàn bộ thế giới huấn luyện ra đều biết trung tâm Pokemon cải cách kế hoạch. Sau đó chính là các loại diễn thuyết, các loại hoa quốc phong cách lễ khai mạc, trong lúc còn có nghệ nhân lên đài diễn xuất. Ngược lại đệ một ngày chính là không làm thực sự hết khả năng sung sướng một ít, làm sao không khí vui mừng làm sao tới. Nghe nói buổi tối còn có tương tự với Tết âm lịch dạ hội một dạng tiết mục. Bất quá cái này cũng không phải là Diệp Huyền phụ trách. Hắn chỉ là phụ trách đại tái phương tiện, cùng với kiến thiết chữa thương dùng trung tâm Pokemon. Hai cái này công tác mà thôi. Dù sao toàn quốc đại tái lớn như vậy bánh gato, không có khả năng Diệp Huyền một người ăn. Cái này có vẻ lối ăn hơi khó coi. Lấy Diệp Huyền tình huống, tự nhiên không có khả năng một nhà độc đại. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người khỏe. Ta là Mila, vốn là nhận thầu xuống toàn quốc cuộc tranh tài phát sóng trực tiếp quyền. Nhưng bởi vì Diệp Huyền đột nhiên nhúng tay, Mila được an bài đến rồi khu thứ hai. Đương nhiên, cổ không lão gia tử cũng không khả năng toàn bộ hành trình giải thích. Hắn là không giải thích hải tuyển cuộc so tài, chỉ phụ trách 64 mạnh mẽ tái. Toàn quốc cuộc tranh tài giải thích tổng cộng có 8 vị vị. Mila chính là một trong số đó. Hải tuyển tái không có khả năng một bả một thanh tiến hành. Nhất định là nhiều hội trường đồng thời triển khai. Cho nên giải thích nhóm không có khả năng đồng thời phụ trách nhiều như vậy chàng. Trừ cái đó ra, Mila cũng là được mời tới toàn quốc đại tái đệ một ngày tân niên trong dạ tiệc biểu diễn khách quý. Ca nàng tốt xinh đẹp a. Diệp Tâm là ở hiện trường quan sát trận này dạ hội, cho nên ngồi là hạng nhất tòa, vô cùng gần trước phương, vốn là có thiên lại chi âm Mila ở thủy hệ các tinh linh tạo nên tới trên võ đài. Uyển nhược hải dương bên trong công chúa người cá, khiến người ta nhìn hoa mắt thần mê. Không nói Diệp Huyền, Diệp Tâm là hoàn toàn bị Mila cho mê hoặc, hoàn toàn trở thành của nàng tiểu mê muội. Hải Dương công chúa, hoa, không chỉ có là Diệp Tâm, toàn trường đều ở đây hoan hô. Đương nhiên, Diệp Huyền khẳng định đã ở vỗ tay, phát ra từ nội tâm cái loại này, nhưng hoan hô gì gì đó, cảm giác thật mất thể diện, cho nên vẫn là tha hắn a. Cứ như vậy, đệ một ngày lễ khai mạc quá khứ, Diệp Huyền ở đón giao thừa phía sau phải đi nghỉ ngơi. Tuy nói là đệ một ngày trận đấu, chính xác nói là ngày thứ hai, lễ khai mạc mới là đệ một ngày, nhưng trận đấu bị đặt ở buổi chiều, quan phương cũng là không muốn quét huấn luyện nhà nhã hứng. có thể ở rạng sáng qua đi lại đi nghỉ ngơi, bởi vì phóng tới lời hồi chiều, thời gian cũng rất đầy đủ. Diệp ca, ồ, là Tiểu Linh a. Diệp Huyền không ngờ tới sẽ trực tiếp ở trên đường gặp phải Lam Linh. Hai tử này là tới tham gia toàn quốc cuộc tranh tài thanh thiếu niên cuộc so tài. Bất quá thanh thiếu niên tái không có toàn quốc đại tái như vậy hùng vĩ. Cho nên trên thời gian, cùng toàn quốc dịch ra, nhưng bởi vì rất nhiều người, cho nên ở nơi so tài bên trên, dùng là cùng một cái. Lam Linh là sáng sớm hôm nay lễ khai mạc, nhưng chính thức trận đấu cũng là ngày mai bắt đầu. Dù sao cũng là toàn quốc đại tái, không có khả năng để huấn luyện ra phi thường dày đặc tiến hành. Nhất định là muốn dịch ra một chút, tỉ như Diệp Huyền, trên căn bản là một ngày một hồi, nhưng cái này một ngày cũng không phải liên tục một ngày, mà là bị dịch ra tới. Nói tóm lại, Diệp Huyền trận đấu, có ít nhất 3 ngày không có trận đấu, mà những cái này trong thời gian, chính là cho thanh thiếu niên nhóm chuẩn bị. Diệp ca xế chiều hôm nay thì có trận đấu à? Bloom phải sáng tốt lành. Diệp Tâm cùng Lam Linh tổ 4 người đã nhận thức, biết các nàng cũng là có thể dự thi toàn quốc cuộc tranh tài cao thủ trẻ tuổi phía sau. Vô cùng sùng bái, Tiêu Linh đã ở. Bởi vì cùng Lam Linh tên nặng, cho nên Diệp Tâm một dạng bảo nàng Blue, gọi nhà mình tỉ muội vì Linh Linh, dùng cái này phân chia. Tiểu Tâm buổi sáng tốt lành, Lam Linh đánh xong bắt chuyện, Chanh Chanh liền chạy đi lên. Diệp ca, ngươi biết hôm nay trận đấu đối thủ là người nào không? Cái này ta còn thực sự không biết, Diệp Huyền chỉ biết mình được an bài ở đệ một ngày. Hôm qua Thiên Quan Phương đi qua tinh linh thủ liên thông chi hắn. Ở nơi này phương diện, Diệp Huyền tuy là cũng là người đầu tư, nhưng hắn cũng không biết Quan Phương an bài. Dù sao toàn quốc đại tái vô cùng công bằng. Tất cả ngẫu nhiên, không có bất kỳ hộp tối thao tác. Trận đấu đối thủ là dựa theo điện tử đo lường tính toán tới. Cũng chính là hôm nay trình diện phía sau mới có thể công bố. Bất quá nói lý ra lời nói, Diệp Huyền đã được đến thông báo, cho nên chính mình vẫn biết tự có tranh tài. Rất nhanh, Diệp Huyền đến rồi sân so tài, Lam Linh cùng Diệp Tâm các nàng đã sớm đặt xong vị trí. Vì vậy đi trước, chỉ để là Diệp Huyền đợi nơi đó, suy tính lần này nên dùng cái nào 3 con tinh linh. Bởi vì tinh linh nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều có thể từ Pokemon Bo bên trong xuất ra mong muốn tinh linh. Cho nên Diệp Huyền cũng không có đã làm bao nhiêu chuẩn bị. Trụ cột của hắn đã quá tù. Nhiều như vậy năng lực. Nhiều như vậy thần thú. Đây cũng không phải là cái loại này ngày mai đi chơi xuân. Tối hôm nay còn có thể mất ngủ học sinh tiểu học trình độ. Cuối cùng một con nhất định phải thả một phần bảo hiểm. Ngoặc kép, được không tốt, Diệp Huyền đem cuối cùng một con vị trí, định vị siêu thần thú, để lý do an toàn, Diệp Huyền để lên Rayquaza, không sai, Rayquaza, được rồi, Diệp Huyền quả thật có chút nhẹ, cho nên đem con thứ 3 vị trí để lên Rayquaza, dù sao coi như là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, sơ ý một chút sập tiệm cũng là cực kỳ mất mặt. Hơn nữa toàn quốc đại tái không phải nói ngươi nghĩ lấy cái gì tinh linh hay dùng cái gì tinh linh. Ngươi được trước giờ làm ra quyết định kỹ càng, sau đó ở bắt đầu chiến đấu trước, đi quầy phục vụ đăng ký. Ngọn tốt ngươi dự định sử dụng 3 con tinh linh. Tinh linh tên gọi vấn đề, cái này ngược lại không có gì. Diệp Huyền sớm đã đem nhà mình tinh linh sách tranh cho hoàn thiện. Mặc dù lớn nhiều con là tên gọi, sinh hoạt tập tính các loại, chờ, đơn giản tin tức, nhưng có sách tranh lời nói. Cái này tinh linh cũng liền có thể ở toàn quốc đại tái bên trên đăng ký. Mặt khác hai lời nói, Diệp Huyền hỏi, mọi người có người nào muốn ra sân sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.